Đế quốc bại gia tử. Chương 1374, giết lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ mịt biển khơi, vừa nhìn vô tận, thời gian dài ở vào hoàn cảnh như vậy, không hề sẽ cảm thấy rung động dễ coi, ngược lại bắt đầu cảm thấy khô khan kiềm chế. Đối với Tề quốc thủy sư mà nói lại là như vậy. Chiến thuyền chỉ còn lại không tới 20 chiếc. Cái này 20 chiếc đã lớn nhất hạn độ đầy ấp người. Vương Khang công kích rất có nhằm vào tính. Không hoàn toàn công phá phe địch chiến thuyền. Chính là không ngừng làm hao mòn. Cho bọn họ cứu viện thời gian. Chiến thuyền sẽ nặng. Nhất định phải ở chìm nghỉm trước. Chuyển tới những thứ khác trên chiến thuyền. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều là đầy biên chế. Bao gồm chỉ huy tướng quân, phụ tá, binh lính, nhân viên làm việc trên tàu, thủy thủ, nhiều người như vậy chuyển tới những thứ khác trên thuyền. Dĩ nhiên không thể nào. Như vậy thì sẽ có người bị vứt bỏ, mà tự sanh tự diệt. Cái này rất tàn nhẫn, nhưng không có cách nào. Mà như vậy sự việc đã xảy ra rất nhiều lần. Trên chiến thuyền đầy ấp người, tăng lên mang nặng, tốc độ cũng khó nhắc tới. Dĩ nhiên, cái này không là gian nan nhất. Gian nan nhất phải, trên thuyền không có thức ăn, không có nước ngọt, cái này ở mờ mịt biển khơi, mới là đáng sợ nhất. Trên thuyền là có kinh nghiệm phong phú nhân viên làm việc trên tàu thủy thủ. Có thể bắt cá ăn, nhưng cũng không thể thường ăn. Mấu chốt là không có nước ngọt, nước biển là không thể uống, càng uống chết càng nhanh. Số người quá nhiều, lại thiếu dinh dưỡng bổ sung. Không thể tránh khỏi sẽ bị bệnh, làm cho yếu ớt không chịu nổi, chết tự nhiên. Phía sau địch quân không ngừng truy kích, lại đối mặt này cùng khốn cảnh, tuyệt vọng tràn ngập, còn sống so chết còn khó chịu hơn. Thậm chí có người còn hy vọng phe địch có thể phát động công kích, cầm bọn họ đánh chết. Vậy so với cái này dạng còn sống tốt hơn. Nhưng tiếng đại bác đã rất lâu cũng không có vang lên. Không biết từ cái gì bắt đầu, địch nhân đã không công kích, mà là cầm bọn họ vây lại. Vây nhưng không đánh, để cho bọn họ không cách nào trở về nước. Ngay tại trên biển phiêu lưu, đây mới là lớn nhất hành hạ. Trên boong, dày đặc ủng ngồi binh lính. Bọn họ đôi mắt vô thần, mặt mũi bi thương, môi khô nứt, tiêu tụy không chịu nổi. Lục tử, lục tử, ngay tại lúc này, vang lên một đạo thanh âm dồn dập. Lục tử, người tỉnh lại đi, người tỉnh lại đi. Người này liền hầm hừ, có thể như cũ không làm nên chuyện gì. Hắn đã chết, chung quanh người thờ ơ, như vậy sự việc mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Chết liền cũng tốt, chết liền cũng sẽ không cần chịu tội. Quảng cáo, cái này nỉ non, cùng chung quanh một người đồng bạn đem lục tử thi thể chật vật dơ lên, rồi sau đó ném vào trong biển khơi. Đây chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đến lúc này, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Đại nhân, ngày hôm nay lại chết hơn 30 người. Còn có 5 cái, là mình nhảy xuống biển. Nghe báo cáo, Cao Phóng không có phản ứng chút nào. Đại nhân, ngài phải tỉnh lại à, phải nhớ trước vương ra giao phó. Cầm chúng ta cũng mang về. Mang về, Cao Phóng nỉ non, hắn nhìn chung quanh tình hình, không để được một chút kinh khí. Quá độc ác, Vương Khang thật sự là quá độc ác. Cái loại này chiêu số quá mức âm ngoan cay độc. Hắn hoàn toàn rõ ràng Vương Khang dụng ý chính là muốn dùng loại phương thức này, để cho chính bọn họ đi về phía diệt vong. Có thể trở về sao? Khoảng cách Tề quốc đã không xa, chỉ có một cái tháng chặng đường. Có thể hắn biết, cái này một tháng, đem là gian nan nhất một tháng. Không thể nào trở về, đánh lại không đánh được, chỉ có thể chờ chết. Bây giờ có thể xác định, Vương Khang mục đích không là phải đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ, mà là muốn thuận thế đánh tới Tề quốc địa phương. Lúc này mới là đáng sợ nhất. Hắn có thể làm còn có một chuyện cuối cùng, cầm tin tức này đưa đến Tề quốc, để cho bệ hạ trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta trên thuyền thức ăn nước ngọt còn có nhiều ít. Nếu như toàn bộ người đều phải phân phối, không đủ 3 ngày, Cao Phóng hơi ngẩn ra, rồi sau đó mở miệng nói, cầm những thứ này toàn bộ tập trung lại, an bài một cái 30 người đội đều cho bọn họ. Ngồi thuyền nhỏ, thừa dịp tối nay bóng đêm rời đi, để cho bọn họ trở lại Tê Quốc, đưa ra chúng ta nơi này tin tức. Cứu viện sao? Phó tướng Lý Độ khó nhọc nói. Lần này đi còn xa xôi, chúng ta sợ là đợi không được cứu viện. Hơn nữa phe địch cũng sẽ không. Không phải cứu viện, Cao Phóng trầm giọng nói. Là đưa về tình báo, để cho bệ hạ chuẩn bị sẵn sàng. Vương Khang có thể phải phản công chúng ta địa phương. Hắn dám, hắn làm sao không dám? Cao Phóng trầm giọng nói. Lần này chúng ta điều động, đã là điều đi thủy sư tầng 8 thực lực. Lấy Vương Khang thực lực, công đánh tới, chúng ta sợ là khó mà ngăn cản. Ta, rõ ràng, người tự mình dẫn đội. Bất kể như thế nào, nhất định phải cầm tin tức đưa trở về. Biết chưa? Rõ ràng, chúng ta đi, mang đi tất cả thức ăn nước ngọt. Vậy ngài, còn có bọn họ làm thế nào? Làm thế nào? Cao Phóng trầm giọng nói. Trừ chờ chết, còn có biện pháp gì? Đầu hàng, ta muốn đầu hàng. Đây là có một người đứng lên, lớn tiếng nói. Ta muốn đầu hàng, ta cũng không kiên trì được nữa. Người này đề nghị, để cho rất nhiều người ánh mắt đều là sáng lên. Đầu hàng, đây là trước mắt duy nhất biện pháp. Chỉ có đầu hàng, mới có thể sống mệnh. Đại nhân, làm thế nào? Đầu hàng, ta cũng muốn đầu hàng. Ta còn muốn sống, ta không muốn chết. Dám động đong đưa quân tâm người. Giết không tha, giết à, toàn bộ tình cảnh loạn thành một đoàn. Người ở tan vỡ hạ, biết làm rất nhiều cực đoan sự thật. Hiện tại chính là như vậy. Chính bọn họ đã rối loạn lên. Tình cảnh tạm thời mất khống chế. Bọn họ sau cùng tinh lực, cũng ở đây loại tiêu hao bên trong tiêu không? Đầu hàng, ta cũng muốn đầu hàng. Đây là có một người. Đi ra, hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo. Hắn chính là Cao Tu. Vị này Tề Quốc ngũ hoàng tử. Vậy không kiên trì nổi. Chung quanh tạm thời yên tĩnh. Quảng cáo, liền liền ngũ hoàng tử đều phải đầu hàng. Đại nhân, làm thế nào? Cao Phóng hơi ngẩn ra. Rồi sau đó thở dài nói. Đi đi, để cho bọn họ đầu hàng đi. Chí ít như vậy còn có thể sống sót. Đại nhân, đây cũng là một cái tốt cơ hội. Thừa dịp cái này cơ hội, người mang người mau rời đi. Dồn đến mức này, đã không có biện pháp. Đầu hàng, thành tất cả mọi người nhận thức chung. Trên chiến thuyền cờ chiến để xuống, đổi thành cờ trắng. Ý vị này, chính là đầu hàng. Mà một màn này, vậy rất nhanh bị ở chung quanh Vương Trực thấy. Hắn nhanh đi bẩm báo. Giờ phút này, Vương Khang đang ngồi ở trên ghế xích đu. Thổi gió biển không lo lắng, không lo lắng. Đại nhân, bọn họ dương lên cờ trắng. Muốn đầu hàng, đầu hàng. Vương Khang mở miệng nói. Tuy nói chúng ta thức ăn nước ngọt đủ, có thể chúng ta còn muốn đánh tới Tề Quốc địa phương. Bọn họ còn có không ít người. Cái này sẽ là một khoản gánh nặng nặng nề. Nói sau, chúng ta muốn tù binh có ích lợi gì? Rõ ràng, Vương Trực mở miệng nói. Vậy chúng ta liền không cần để ý tới. Khoảng cách Tề Quốc đã không xa. Chúng ta cũng nên cầm bọn họ hoàn toàn giải quyết. Ta xem cũng vậy. Hiện tại bọn họ cũng không có phản kháng lực lượng. Mấy pháo đánh xuống, đều giải quyết. Không, Vương Khang lắc đầu nói. Đánh tới Tề Quốc nhưng còn có một tràng cứng rắn chiến đấu. Đạn dược nhất định phải tiết kiệm. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khang lạnh lùng nói. Có thể để cho bọn họ giết lẫn nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.